Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Tào Chi đội trưởng gật gật đầu. Ta nói tiếp, hung thủ đánh chết nam nhân sau, lật qua nam nhân thi thể, lại đối nữ nhân nhiếp bộ đả kích vài cái. Sau đó gian thi, nữ nhân toàn thân không có phát hiện bất luận cái gì chống cự thương, ước thúc thương hoặc là cho hả giận tổn thương. Nếu hung thủ chỉ là bởi vì ghen tuông quá độ mà đi giết người, như vậy hắn thế tất sẽ ở nữ nhân thi thể thượng cho hả giận, chế tạo một ít dư thừa gần chết kỳ tổn thương hoặc sau khi chết tổn thương. Này thuyết minh cái này hung thủ chủ yếu mục đích vẫn là tính, mà không phải phẫn. Ta bổ sung một chút, Lâm Đào chen vào nói. Chúng ta ở then cửa thượng phát hiện một quả huyết vân tay. Huyết trải qua kiểm nghiệm là nam người chết. Này liền thuyết minh, hung thủ ở giết chết Phó Ly cùng Trương Hoa Nhiêu sau, lại đi đại môn chỗ sờ soạng một chút then cửa. Hiển nhiên không phải vì từ đại môn chỗ thoát đi, bởi vì hắn cửa ra vào thực xác định là ở phía sau môn. Như vậy, hắn vì cái gì muốn đi sờ một chút then cửa đâu? Vấn đề này hoang mang ta thật lâu. Ngày hôm qua, ta lại ở cửa sổ bức màn một góc, phát hiện một ít sát cọ trạng vết máu. Hẳn là hung thủ mang huyết tay sát đi lên. Ta mới rộng mở thông suốt, Lâm Đào cái này phát hiện làm ta thực giật mình. Cả kinh nhất thời không khép được miệng. Lâm Đào tiếp theo nói, ta cảm thấy hung thủ giết người xong đến gian thi chi gian, có một cái hoạt động quá trình, hoạt động nội dung là kiểm tra đại môn then cửa hay không cắm hảo. Hơn nữa đem bức màn kéo lên, ngươi là nói hung thủ tiến vào hiện trường thời điểm, bức màn là không có kéo bế. Ta hỏi, đúng vậy, từ sát cọ trạng vết máu phương hướng xem, cái kia động tác hẳn là kéo bức màn động tác, Lâm Đào tự tin mà nói. Người cái này phát hiện quá mấu chốt, hoàn toàn xác minh ý nghĩ của ta. Ta hưng phấn mà nói. Vừa rồi chúng ta nói đến, hung thủ xâm nhập trong nhà gây án chủ yếu mục đích là tính, mà không phải tính, thù, nợ. Như vậy, là cái gì kích thích đến hung thủ, làm hắn hạ sát thủ đâu? Khẳng định cũng là cùng tính có quan hệ. Ta cúi đầu sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nói, ta lớn mật mà phỏng đoán một chút, rất có thể là Phó Ly cùng Trương Hoa Nhiêu ở phát sinh quan hệ tình dục thời điểm, bị hung thủ thấy được, hung thủ nhất thời hứng khởi, liền dùng tùy thân mang theo việc xây nhà sạn lộng khai cửa sau. Bởi vì đại môn là cửa sắt, hơn nữa là khép kín trạng thái, cho nên hung thủ chỉ có lựa chọn từ cửa sau tiến vào. Vào cửa sau, hung thủ chưa từng có nhiều động tác, giết người xong, kiểm tra cửa sổ trạng huống, gian thi, sau đó chạy lấy người. Đại Bảo gật đầu nói, ân, ta hoàn toàn đồng ý. Hung thủ sở dĩ sẽ không yên tâm đi kiểm tra then cửa, lại ở đêm hôm khuya khoác không màng phòng trong độ ấm cao kéo bế bức màn, chính là bởi vì hắn sợ hãi có khác người cùng hắn giống nhau, thấy kích thích cảnh tượng, liền muốn làm một ít kích thích sự tình. Đúng vậy, ta nói. Này liền thuyết minh hung thủ phòng vệ đề phòng tâm lý. Loại này tâm lý là từ chính hắn phạm tội thủ pháp tổng kết ra tới. Đơn giản mà nói, hắn sợ người khác noi theo hắn, phân tích thật sự có lý, Tào Chi đội trưởng nói. Như vậy, chúng ta phía trước điều tra phương hướng liền hoàn toàn sai rồi. Đối với bước tiếp theo công tác khai triển, các ngươi có hay không cái gì tốt kiến nghị? Ta gật gật đầu, nói, vừa rồi nói, người này tùy thân mang theo việc xây nhà sạn, như vậy hắn rất có khả năng chính là một người thợ xây. Hơn nữa cần thiết là ở tại phụ cận, hoặc là ở phụ cận công tác người, bởi vì án phát đêm đó 10 giờ trung tả hữu, hắn cần thiết có điều kiện trải qua cái này hẻo lánh hiện trường. Hơn nữa nhất định là ngẫu nhiên trải qua thợ xây. Hiện trường phụ cận, điều tra viên cao mày nói, ở hiện trường phụ cận công tác thợ xây là có mấy người. Bởi vì vùng này phòng ở còn có một ít người ở thỉnh thợ xây hỗ trợ trang hoàng, đúng vậy. Liền từ những người này vào tay, bởi vì buổi tối 10 giờ thông thường là tăng ca kết thúc thời gian, ta nói. Ta còn muốn bổ sung một chút, Lâm Đào nói. Hiện trường Bắc Sơn có một phiến cửa sổ, phía trước chúng ta cũng phân tích, hung thủ rất có khả năng là ở cửa sổ nơi này nhìn trộm tới rồi phòng trong cảnh xuân. Sau đó vòng đến cửa sau gây án, này phiến cửa sổ phía dưới là một cái bồn hoa, ngày hôm qua chúng ta phát hiện bức màn thượng vết máu về sau. Liền đối bồn hoa cẩn thận tiến hành rồi khám tra, ta dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Đào. Lâm Đào nhìn ta liếc mắt một cái, tiếp theo nói, bồn hoa có một ít hỗn độn dấu chân, nhưng là có một chỗ dấu chân dẫm đạp mấy cây tiểu thảo. Căn cứ tiểu thảo đồ trạng thái, chúng ta phán đoán này một chỗ dấu chân là mới mẻ nhất dấu chân. Nói cách khác, này một chỗ dấu chân rất có khả năng là kẻ phạm tội dấu chân, có so đối giá trị sao? Kỳ thật ta vấn đề này ý nghĩa không lớn. Bởi vì hung thủ vân tay cùng DNA chúng ta đều nắm giữ. Không có so đối giá trị, Lâm Đào ý vị thâm trường mà nhìn ta liếc mắt một cái. Nói, bởi vì này chỗ dấu chân chỉ có một mũi chân bộ phận, ta biết Lâm Đào xem ta này liếc mắt một cái. Là nói cho ta, cái này mũi chân dấu vết là có thâm ý. Ta nghĩ nghĩ, rộng mở thông suốt, nói, ngươi là nói. Hung thủ là điểm chân, đúng vậy. Theo chúng ta đo lường, cửa sổ cách mặt đất độ cao là 1m55. Thân cao 1m7 người đứng ở cửa sổ mới có thể miễn cưỡng nhìn đến cửa sổ nội tình huống, Lâm. Đào nói, hung thủ cực lực nhón hai chân hướng cửa sổ nội nhìn trộm. Thuyết minh hắn thân cao hẳn là ở 1m6 tả hữu. Mặt khác, căn cứ chúng ta hiện trường thực nghiệm. Phát hiện thân cao 1m6 tả hữu người ở hiện trường trước giường huy động thiết truy. Mới có thể ở trần nhà riêng vị trí lưu lại ném bắn trạng vết máu thân cao 1m6 tả hữu. Nam tính, việc xây nhà ta tổng kết nói. Mặt khác, phó ly gối bộ tổn thương phi thường nghiêm trọng. Xương sọ đại diện tích cao hãm tính gãy xương. Não tổ chức băng ra. Văng khắp nơi, này thuyết minh một vấn đề. Người này lực lượng phi thường đại, hẳn là cái thực cường tráng nam nhân, có thể, chủ sự điều tra viên cười tủm tỉm mà nói. Có này đó chỉ tiêu, cũng là có thể tỏa định nghi phạm mân y theo ta thấy, phù hợp như vậy điều kiện người, ở hiện trường phụ cận sẽ không vượt qua 5 cái, hơn nữa có vân tay, Tào chi đội trưởng nói. 5 phút đồng hồ liền có thể so đối xong, nếu các ngươi lần này phân tích đến không có sai. Buổi chiều là có thể phá án. Ta rốt cuộc ngủ một cái điểm mỹ ngủ chưa? Không có làm bất luận cái gì mộng. Là Lâm Đào đem ta từ giấc ngủ sâu chung đầy tình. Án tử phá, hắn mặt mày hớn hở mà nhìn ta. Uy, Đường huynh, đi bàng thính thẩm vấn không? Chúng ta tới thẩm vấn phòng điều khiển thời điểm. Trước mắt cái kia dung mạo bình thường lùn tráng nam người đang ở cúi đầu hút thuốc. Nghệ thuật nguyên với sinh hoạt, cùng TV thượng giống nhau, một khi nghi phạm dùng suy sút thanh âm nói, có thể cho điếu thuốc chiều sao, thông thường hắn liền phải công đạo hành vi phạm tội, ta chính là, một, nhất thời xúc động, cái này lùn tráng nam người chiều song yên, quả nhiên lắp bắp mà nói lên, ta thảo không đến, đến lão bà, ta cũng tưởng, đừng nói lý do. Trực tiếp công đạo ngày đó buổi tối ngươi làm chút cái gì ta? Ta ngày đó buổi tối đi cấp một nhà phô mà, gạch ta là cái tính nôn nóng, thật sự chịu không nổi như vậy ma kỷ dò hỏi. Vì thế điểm điếu thuốc, đi đến cách vách điều tra viên trong văn phòng mở ra máy tính bắt đầu chơi lỗ hổng chơi domino. Quả ước chừng 1 giờ, Lâm Đào ở sau lưng vỗ vỗ ta bả vai. Đường huynh, đừng đùa nhi lạp, chúng ta phân tích hoàn toàn đối tượng Nga, như thế nào công đạo. Ngày đó buổi tối, hắn tan tầm về sau trải qua hiện trường, Lâm Đào từ từ kể ra. Kết quả bị một trận nữ nhân lãng tiếng kêu hấp dẫn. Hắn theo thanh âm vẫn luôn tìm được rồi này gian đèn sáng lại không có kéo bức màn phòng ở. Sau đó tránh ở cửa sổ hạ, điểm chân xem phòng trong. Kia thật đúng là cảnh xuân chợt tiết, nhìn không sót gì a. Còn Sảo, hắn đã từng ở hiện trường cách vách trải qua sống, hiểu biết hiện trường phòng ốc kết cấu. Vì thế hắn nhất thời xúc động, chạy ra cửa sau, vào cửa liền giết người. Sau đó gian thi, kỳ thật rất đơn giản một cái án tử ta nói. Chúng ta bắt đầu chính là vào trước là chủ, bằng không sẽ không vòng nhiều như vậy đường vòng, đúng vậy, Lâm Đào gật đầu. Vào trước là chủ hại chết người, không được, chúng ta hiện tại trở về đuổi đi. Ta cười nói, ngày mai chính là Lục Lạc sinh nhật, mặt khác, ngươi chuẩn bị tặng cho ngươi Lục Lạc thì cái gì lễ vật a? Về đến nhà đều 10 giờ nhiều, Lâm Đào nói. Đến chỗ nào đi mua lễ vật? Bằng không ta đem ngươi đưa nàng đi, dựa ta làm ra một bộ khinh bỉ trạng. Ta lại không phải ngươi, Lục Lạc sinh nhật yến hội khai thật sự thành công. Án kiện phá hoại, trong lòng đã không có gánh nặng. Tất cả mọi người đều uống thật sự tận hứng. Buổi tối, ta nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nói, đúng rồi. Có chuyện Nhi quên nói cho ngươi, Lục Lạc vui sướng hài lòng mà xoay đầu tới. Ân, chuyện gì? Chuyện tốt Nhi vẫn là chuyện xấu Nhi? Là chuyện tốt Nhi, ta mỉm cười nói. Người muội muội cười cười án kiện, rốt cuộc có mặt may. Chương 8 bài cốt đầm lầy nhân tính bao quát hết thảy. Lại vặn vẹo linh hồn cũng không ngoại lệ. Gandhi một ta cũng không nghỉ phép, nguyên nhân cũng không phải ta không nghĩ nghỉ phép. Không thể không thừa nhận, ta thật đúng là điểm Nhi bối đến có thể. Công tác mấy năm qua, mỗi lần tính toán nghỉ phép, đều sẽ gặp được trọng đại án kiện. Không thể không bỏ giờ nửa chừng. Dần già, sư phụ vừa thấy đến ta xin nghỉ đơn liền sẽ môi phát tím. Mắt đầy sao xẹt, sư phụ nói, đều nói chúng ta này chức nghiệp là bị kẻ phạm tội nắm cái mũi đi. Hiện tại xem ra. Kẻ phạm tội là bị ngươi xin nghỉ đơn nắm cái mũi đi à, lời tuy như thế. Nghỉ bệnh không thôi có thể, sự giả không thôi có thể, nghỉ đông không thôi có thể, nhưng thời gian nghỉ kết hôn tổng không thể không thôi đi. Này một năm tới hạnh phúc nhất sự, chính là Lục Lạc đáp ứng rồi ta cầu hôn, tuy rằng Vân Thải án còn không có phá án. Nhưng Lục Lạc có lẽ là bị ta bám giết không tha tinh thần sở cảm động. Chúng ta luyến ái trường bào rốt cuộc muốn họa thượng dấu chấm câu. Khi ta nơm nớp lo sợ mà đem thời gian nghỉ kết hôn điều giao cho sư phụ thời điểm. Sư phụ cuối cùng không có lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Mà là cười tủm tỉm mà truyền đạt một cái trang đến phình phình bao lì xì. Nhưng kết hôn nghi thức thế nhưng do công tác còn muốn khiến người mệt mỏi. Tân hôn ngày hôm sau, ta cùng Lục Lạc ở nhà suốt trạch một ngày. Loại này nhàn nhã tự tại lười biếng cảm thật là thật lâu không có hưởng thụ qua. Ngày thứ ba hồi môn, tuy rằng thể lực dần dần khôi phục, nhưng tâm tình của ta dị thường thấp thỏm ni quả nhiên, vô giả ma chú lại hiển linh, ở mẹ vợ ra ăn uống no đủ hai ngày lúc sau. Ta nhận được sư phụ đầy cõi lòng áy náy điện thoại. Chúng ta thật sự là trừ không ra nhân thủ, sư phụ nói. Người biết đến, người một nghỉ phép, án tử không ngừng tới, lần này là nơi nào? Ta duỗi cái lười eo, dù sao nghỉ phép cũng chính là ở nhà hưởng phúc, không đi phá án thật là có điểm nhi nhàn đến không quá thoải mái. Gần nhất tiếp 4-5 cái án tử. Các ngươi khoa người phân thân thiếu phương pháp, sư phụ nói. Ngươi ở Vân Thái nghỉ phép, không bằng liền đem Vân Thái án tử giao cho ngươi đi, khi nào? Ta hỏi, cái gì án tử, sáng nay tiếp báo nguy, sư phụ nói. Cụ thể tình huống ngươi đi sẽ biết, ta phỏng chừng lúc này Vân Thái hình cảnh chi đội xe đã ở ngươi mẹ vợ ra dưới lầu, ngày này rõ. Rằng là đã sớm an bài hảo a. Ta sao chính là nghe ra thương lượng khẩu khí đâu. Ta cười từ ban công đi xuống xem. Dưới lầu đã dừng lại một chiếc hiện trường khám tra xe. Cao pháp y ở xe sườn nhìn xung quanh. Lòng đều phát kia khởi án kiện DNA số liệu truyền tới không có. Ta vừa lên khám tra xe liền hỏi. Truyền tới, cao pháp y nói. Chúng ta hai mà DNA kiểm nghiệm bộ môn gần nhất ở tăng lớn so đối lực độ. Hy vọng có thể tìm ra người bị tình nghi, ta gật gật đầu. nghĩ thầm này hơn nửa tháng đi qua, như cũ không có tin tức, phòng trừng nghĩ thông suốt đếm rõ số lượng dữ liệu phá án khả năng tính đã không lớn. Liền xem sờ bài xuất ra người bị tình nghi DNA có hay không có thể so sánh đối tượng. Hiện trường rất xa, xe khai hơn nửa giờ, tới rồi trường giang bên bờ. Đây là một mảnh vứt đi đồng ruộng, 2 năm tiền căn vì có khai phá thương khai phá này phiến thổ địa. Cho nên chính phủ Hoa đại lực khí phá bỏ và di rời cải biến. Chính là nhà lầu che lại 3 tầng. Khai phá thương liền bởi vì tài chính vấn đề cuốn gói chạy lấy người. Trải qua 2 năm gió táp mưa sa, này phiến vứt bỏ công trường đã trở thành kẻ lưu lạc cùng bệnh nhân tâm thần thu dụng mà. Này một mảnh không bình thường thổ địa thượng chỉ có một mảnh nhỏ bình thường địa phương. Đó chính là ở vào trường giang đập lớn bên một tòa máy bơm nước phòng. Nhưng mà, án mạng vừa lúc liền phát sinh tại đây tòa máy bơm nước trong phòng. Máy bơm nước phòng chu vi một vòng màu lam ngòi amiang. Này đơn sơ tiểu viện từ một bên khai phiến cửa nhỏ. Ngày thường nơi này không có gì người tới. Phát sinh án mạng lúc sau, máy bơm nước phòng bị cảnh giới mang cách ly khai. Mang màu lam khám tra mũ cùng màu trắng bao tay cảnh sát nhóm đang ở hiện trường ra ra vào vào. Cảnh giới mang ngoài, một đám quần áo tả tơi kẻ lưu lạc đang xem náo nhiệt. Một bên vui cười hút thuốc, một bên hướng trên mặt đất phun nước miếng, còn có bò lại đây nhặt lên người khác không cần yên mông trừ mấy khẩu. Ta đứng ở xe sườn đổi khám tra trang bị, thấy đã lâu không thấy đại sư huynh Hoàng chi đội chính xoa cái mũi đi ra. Ngồi xổm viện ngoại trông coi máy bơm nước phòng lão nhân bên người nói cái gì. Sư huynh hảo ta đi qua đi đánh thanh tiếp đón. Hoàng chi đội vươn tay tới cùng ta cách bao tay cầm. Lão nhân còn lại là vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn ta. Lão nhân ra ta tận khả năng mà dùng ôn hòa thanh âm hỏi. Bên trong là cái tình huống như thế nào? Lần này thật đem lão tử a điếu, lão nhân dùng một ngụm vân thái phương ngôn nói. Ý tứ chính là đem hắn sợ hãi. Người có thể nhìn ra tới kia một đống đồ vật là cái người chết. Hoàng chi đội hiển nhiên đã bước đầu xem qua hiện trường. Ta còn tưởng rằng là cái bao tải đâu, lão nhân nói. Dùng chúc xào thọc một chút, kia đồ vật phiên một chút, liền thấy được, nào hiểu được là cá nhân đầu, người ở nơi này sao? Ta nhón mũi chân hướng tiểu viện tử nhìn thoáng qua, phát hiện trong viện có một tòa đơn giản tiểu phòng ốc. Không được, lão nhân nói, ta giống nhau một tháng qua xem một cái. Bên này đều là nạo từ, phương ngôn, ngốc từ, trụ địa phương, ta ở nơi này ta sợ hãi, người máy bơm nước phòng người khác có thể đi vào sao? Ta hỏi, vào không được, lão nhân nói, máy bơm nước phòng là khóa, nhưng này tiểu viện tử nhân ra tưởng tiến là có thể tiến. Trước kia ta ở chỗ này trụ, buổi tối luôn có nạo từ tới gõ cửa muốn ăn. A chết cái quỷ người, thi thể là ở ngoài phòng một cái trong ao, Hoàng chi đội biết ta còn không? Hiểu biết hiện trường tình huống, liền nói, không ở trong phòng, kia ngày trước kia tới máy bơm nước phòng thời điểm. Có hay không chú ý tới trong ao tình huống? Ta hỏi, không có, giống nhau sẽ không đi xem ao, lão nhân nói. Lần này là bởi vì ta hoài nghi phòng sau cửa sổ pha lê tùng. Liền vòng đến phòng sau ao bên cạnh xem cửa sổ, kết quả liền thấy trong ao thi thể kia ngài lần trước xem ao. Là khi nào, ta hỏi, năm nay mùa hè không vũ, lão nhân nói, không có xem ao tất yếu. Lần trước xem, là năm trước 9 tháng phân đi, khi đó vũ đại, cho nên phải chú ý, hiện trường thông đạo mở ra sao. Ta không có tế cứu lão nhân vì cái gì muốn xem ao. Quay đầu hỏi Hoàng chi đội, có hay không cái gì phát hiện, cái gọi là hiện trường thông đạo, chính là chỉ từ hiện trường ngoại phi bảo hộ khu vực đi thông có thi thể trung tâm hiện trường. Thông đạo, này yêu cầu dấu vết kiểm nghiệm kỹ thuật nhân viên đối mặt đất tiến hành khám tra. Họa ra khả năng tồn tại dấu vết vật chứng địa phương. Sau đó pháp y sẽ ở không dẫm đạp bị họa ra khu vực dưới tình huống. Tiến vào trung tâm hiện trường, đối thi thể, hiện trường tiến hành bước đầu kiểm nghiệm mani còn không có, Hoàng Chi đội nói. Xem tình huống, thi thể ở trong nước phao thật lâu, hiện trường bên ngoài mặt đất điều kiện cũng rất kém cỏi. Không có khả năng phát hiện bất luận cái gì dấu vết vật chứng, thi thể bước đầu kiểm nghiệm sao? Không có, chúng ta sợ hãi thi thể phụ cận có dấu vết vật chứng. Đang ở điều máy bơm nước tới bơm nước, Hoàng Chi đội nói. Đem hồ nước thủy rút cạn, lại xem thi thể, trừ không làm, lão nhân chen vào nói. Ao phía dưới có căn cái ống cùng giang thông. Kiến cái này ao chính là vì quan trắc nước sông mực nước, nếu là như thế này, ta nói. Chúng ta đây lại vào xem đi, nếu không cẩn thận quan sát. Căn bản sẽ không nghĩ vậy, tòa phòng nhỏ mặt sau sẽ có một cái quan trắc trường giang mực nước ao nhỏ. Càng sẽ không nghĩ vậy, tòa dùng xi măng xây thành 3 mét vuông tả hữu ao nhỏ cư nhiên sẽ có một khối thi thể, còn không có tới gần ao. Nghênh diện liền đánh tới một cổ mùi hôi hơi thở, có thể là bởi vì trường kỳ không người xử lý. Trong ao cỏ dại mọc thành cụm, nước bùn trải rộng, lúc này mực nước cũng không cao, chỉ tới bên cạnh ao một nửa. Giữa ao lộ ra đen tuyền một đống đồ vật, mặt trên trầm tích thật dày bùn đất, không cần chúc cao tra xét, đích xác rất khó nhìn ra đây là một khối thi thể. Thi thể trên lưng như thế nào sẽ có bùn đất? Ta hỏi, bắt đầu ta cũng hoài nghi quả vấn đề này, Hoàng Chi đội nói. Bất quá ngẫm lại cũng rất đơn giản, cái này ao là đi thông trường giang, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, không ai giữ gìn, cho nên đáy ao nhất định bao trùm đại lượng nước bùn. Đường trường giang mực nước giảm xuống khi, thi thể sẽ chìm đến đáy ao, thậm chí phát sinh quay cuồng, nước bùn tự nhiên liền dính chặt đến thi thể thượng. Chờ trường giang mực nước tăng trở lại, thi thể lại lần nữa nổi lên mặt nước, nhưng nước bùn liền rất khó bóc ra, cái này địa phương thực ẩn nấp a, ta nói. Không quen thuộc hoặc là trước đó không khảo sát quá nói. Là sẽ không biết nơi này, đúng vậy, Hoàng Chi đội nói. Thi thể ném tại nơi này, sao trầm thi trường giang càng không dễ dàng bị phát hiện. Nếu vứt đến giang, thi thể thực mau liền sẽ trồi lên tới. Hết chương.